Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 1090, Kim Nghiêu Vương bại đi. Kim Nghiêu Vương, đã nhưng người ưa thích dùng pháp bảo, kia ta liền để ngươi nếm thử bị người dùng pháp bảo đánh tư vị. Tần Phong sắc mặt cổ quái, trong tay lật ra rồi mấy loại khác biệt cấm khí. Hắn một đường vơ vét di tích, phàm là đánh bại cao cấp chủ thần đều từ những người kia trên người vơ vét bảo bối. Lại thêm thắng mấy lớn tiềm vương, cùng với ở chợ đen làm kia chút cấm khí. Tần Phong hiện tại pháp bảo cấm khí rất sung túc, muốn đùa chết Kim Nghiêu Vương cũng không có vấn đề gì. Không tốt, có nhiều như vậy cấm khí ở... Liền xem như cấp 8 chủ thần đến rồi hắn đều có thể liều mạng. Chúng ta đi. Kim Nghiêu Vương hú lên quái dị, quay đầu liền đi, phi độn rời đi. Nhìn đến nhà mình thiếu chủ đều chạy trốn rồi, Luân Hồi Thiên Tông kia chút chủ thần một hồi kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong trong tay kia tỏa ra sáng chói quang hoa cấm khí cùng pháp bảo về sau, cũng đều dọa đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng chạy trốn. Liền Kim Nghiêu Vương cũng không dám cùng Tần Phong đấu rồi, huống chi là bọn họ đâu. Giết rồi ta Tần Minh nhiều người như vậy, vậy trả giá một chút a. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm gãy quét ngang phía dưới. Luân Hồi Thiên Tông chủ thần mảng lớn vẫn lạc. Kia chút trưởng lão nhóm nhìn đến một màn này đều là thử mắt muốn nứt. Tiểu súc sinh, ngươi chờ chúng ta Luân Hồi Thiên Tông trả thù a. Đáp lại cái kia Thiên Tông trưởng lão là lộng lẫy đến cực hạn năm màu kiếm khí. Kiếm khí như dao nhỏ mở ra format một dạng, đem cái kia Thiên Tông trưởng lão một phân thành hai. Kia trưởng lão gầm thét im bặt mà dừng. Ồn ào, Tần Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó lại tiếp tục vung kiếm quét ngang. Luân Hồi Thiên Tông lần này vẫn lạc chủ thần không xuống hai tay số lượng. Luân Hồi Thiên Tông người chạy cũng rất nhanh, chạy ra kiếm khí bao trùm phạm vi về sau, Tần Phong liền không còn truy sát rồi, tùy ý những người kia rời đi. Tần Phong đại nhân, ngài vì sao không triệt để đuổi tận giết tuyệt, lấy thủ đoạn của ngài, Luân Hồi Thiên Tông những này người một cái đều chạy không thoát. Thiên đình những người kia một bên kích động, một bên lại nghi ngờ hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, Kim Nghiêu Vương trên thân cũng không chỉ một hai loại cấm khí. Hiện tại đánh bại hắn dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn giết hắn cũng rất khó. Nếu là đem hắn bức gấp rồi, coi như có thể giết rồi hắn, tất cả chúng ta cũng đều cần muốn giao ra giá cao thảm trọng. Có thể trở thành ba tông sáu tộc thiếu chủ, không có một cái nào là ngu ngốc cùng kẻ yếu. Tần Phong mặc dù hơi mạnh hơn Kim Nghiêu Vương, nhưng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Muốn giết chết Kim Nghiêu Vương quá khó rồi, coi như hắn hao hết chân khí đều không đủ, tối thiểu phải giao ra mấy kiện chí bảo cùng cấm khí. Tần Phong không muốn vì rồi một cái đã bị hắn đánh bại người mà đại động làm thương. Kia không có lời, dù sao tạm thời Kim Nghiêu Vương sẽ không trở thành hắn uy hiếp rồi. Hắn mục đích cũng đã đạt tới rồi, tận lực giảm bớt Tần Minh huynh đệ tổn thất, này mới là trọng yếu nhất. Tần Phong sau lưng cánh thần chấn động, liền rơi xuống rồi chim hót hoa nở sơn cốc sát bên. Hắn bấm tay bắn ra, được trợ giúp Tần Minh tu sĩ cùng với tiên tộc tu sĩ đều bị phóng thích ra ngoài. Các ngươi thế nào? Tần Phong hỏi thăm nói, một bên nhìn về phía Trần Sương cùng Tần Minh đám người. Tần Minh những người kia lung lay đầu, nắm Minh chủ phúc, chúng ta chỉ tổn thất rồi không đến 100 cái huynh đệ. Chỉ là trọng thương huynh đệ tương đối nhiều. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo sát ý. Luân Hồi Thiên Tông oát con, chờ ta lần sau gặp được các ngươi, nhất định phải hung hăng làm thịt rồi các ngươi. Tần Phong là cái khóe mắt nhai tất báo người, những này người hại rồi hắn Tần Minh người. Hắn liền muốn gấp 10 gấp 100 lần đòi lại. Minh chủ không cần phải lo lắng. Luân hồi thiên tông kia chút khốn nạn vậy không có gì tốt chịu. Chúng ta những người này thế nhưng là giết rồi không ít luân hồi thiên tông người đâu. Nếu không phải kia chút cao cấp chủ thần cùng với Kim Ngưu Vương tham dự. Luân hồi thiên tông người nhưng chiếm không được cái gì tiện nghi. Tần Minh một vị chủ thần cười. Nói, mặc dù đau nhe răng trợn mắt, nhưng nụ cười cũng rất rực rỡ. Tốt, các huynh đệ, lần này ta bị các ngươi mang đến rồi không ít tốt đồ vật. Các ngươi trước nuôi thương. Tần Phong cầm ra mấy cái túi chữ vật. Đây đều là từ các đại chủ thần trên thân vơ vét mà đến. Trong đó có cấp thấp, trung giai thần dược, cũng có một chút bảo đan dược. Những này đan dược mặc dù Tần Phong không nhìn chúng, nhưng đối Tần Minh tu sĩ tới nói lại là tốt đồ vật. Tần Minh những người kia đều kích động, cung kính gật đầu. Vâng, Minh chủ đại nhân, Tần Phong lần này cử động nhưng đem bọn họ kích động hỏng rồi. Tần Phong không chỉ ngàn dặm xa xôi tới cứu trận, hơn nữa còn cho bọn họ mang đến rồi ban thưởng, làm cho bọn họ đối Tần Minh tán đồng cảm giác càng cao rồi. Kia chút trước kia đối Tần Minh không có lòng trung thành người. Vậy cho nên đem Tần Minh xem như một cái nhà rồi. Ngươi đây, ngươi thụ thương không? Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi Trần Sương trên người. Hắn biết rõ lấy Trần Sương năng lực. Kim Ngưu Vương coi như có thể đánh bại Trần Sương cũng không khả năng đem Trần Sương cho cầm xuống. Trần Sương vì lẽ đó bị vây ở chỗ này. 89/10 là bởi vì Tần Minh duyên cớ. Một điểm này Tần Phong phát ra từ nội tâm cảm kích. Không có việc gì, ngươi tới đúng lúc, ngươi nếu là tới chậm rồi, ta liền thật xảy ra chuyện rồi. Trần Sương sắc mặt băng lãnh nói, như vậy thái độ. Mảy may nhìn không ra trước kia nàng vì Tần Phong gấp nước mắt đều túa ra tới qua. Tần Phong ánh mắt quét qua. Ở Tần Phong cái cổ trắng ngọc phía trên nhìn thấy rồi một chút thâm thúy vết thương. Ở cái cổ trắng ngọc phía dưới, khóa xương vị trí cũng có một chút vết thương. Lại hướng xuống nhìn, tựa hồ còn có vết thương đang chảy máu. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Sương hờn dỗi. Hơi đỏ mặt, Tần Phong thế mà trước mặt nhiều người như vậy Thuận lấy cổ của nàng hướng xuống nhìn. Quá xấu hổ rồi a. Thuận tay, nàng liền nổi giận một bàn tay quạt rồi đi lên. Ba, Tần Phong phản ứng rất nhanh, vừa vặn nắm chặt Trần Sương cổ tay trắng, đem một tát này chặn lại. Hắn lung lay đầu, hơi có trách cứ nói. Đây là cái gì? Đều thụ thương rồi còn không nói với ta. Trần Sương sắc mặt đỏ bừng. Nàng giận dữ nói. Không có việc gì. Chính là từng chút một vết thương nhỏ mà thôi. Nói xong, Trần Sương liền đau kém chút té xỉu. Cũng may có Tần Phong ở. Trần Sương vừa vặn một đầu ngã quỵ ở Tần Phong ngực bên trong. Còn nói không có việc gì. Đều tổn thương thành tình trạng như thế này rồi. Tần Phong lắc đầu, hắn cũng không tin Trần Sương cấp 6 đỉnh phong chủ thần. Vết thương nhỏ sẽ tới hiện tại cũng không có chữa khỏi tốt. Đế Kiến, ngươi mang theo ta Tần Minh huynh đệ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đem tiên tộc người cũng đều dàn xếp một chút. Ta muốn đi cho Trần Sương cô nương trị liệu. Tần Phong đối lấy thiên đình một cái trong mắt chán. Phóng linh quang thanh niên phân phó nói. Đây là thiên đình bên trong tương đối cơ linh một cái chủ thần. Mặc dù tu vi không cao, nhưng đầu linh hoạt, trên đường đi đã làm nhiều lần để Tần Phong coi như hài lòng sự tình. Kia Đế Kiến An cũng là mắt bên trong linh quang lấp lóe. Cơ linh mà gật đầu. Vâng, Tần Phong đại nhân, có Tần Phong danh nghĩa ở. Kia chút Tần Minh tu sĩ cũng đều rất nghe lời. Bị Đế Kiến an bài, ở bên rìa sơn cốc sơn động bên trong tu cả, mà Tần Phong thì là mang theo Trần Sương, đi đến rồi sơn cốc trung tâm đầm nhỏ biên giới. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Sương bất an hỏi nói, Sơn cốc này trung tâm chỉ có hai người bọn họ. Nước suối leng keng, đầm nhỏ mát lạnh, làm cho Trần Sương thân thể mềm mại căng cứng, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù Trần Sương tận lực muốn dùng băng lãnh bề ngoài tới áp chế phần này bất an, nhưng vẫn không tự chủ được thấu rồi đi ra. Nhìn đến Trần Sương dáng vẻ khẩn trương, Tần Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn cười nói, đương nhiên là chữa thương cho ngươi a. Nếu như ngươi nếu có thể, ngươi chính mình đến vậy đi. Trần Sương nghe vậy, khẽ cắn môi, ta tự mình tới liền có thể rồi. Ngươi đi ra ngoài trước. Tần Phong sờ lên cái mũi, cười ngượng ngùng một tiếng. Tốt a, đã nhưng ngươi không muốn, vậy liền tự để đi. Ta sẽ vì ngươi canh giữ ở bên ngoài. Nếu là có chuyện gì, có thể hô ta. Tần Phong kiếm gãy hướng trên mặt đất cắm xuống. Từng đợt năm màu quang hoa đem toàn bộ sơn cốc bên ngoài bốn phía đều cho bao khỏa. Phương viên 10 dặm mà bên trong, ai muốn xông vào sơn cốc đều khó có khả năng trốn qua Tần Phong cảm giác. Tần Phong ngồi ở kiếm gãy sát bên, nhắm mắt mà đứng. Nếu không phải là Trần Sương bảo vệ Tần Minh, hiện tại Tần Minh những người kia sợ là sớm đã bị Kim Ngưu Vương cho giết chết rồi. Này bút ân tình không thể bảo là không lớn. Lại thêm trước đó Trần Sương ở hắn nguy cấp bước ngoặt ra tay, mời băng hoàng đến, hai phần ân tình đã lớn hơn thiên. Cho nên Tần Phong đối Trần Sương sự tình rất để ý. Lần này ai dám tự tiện xông vào sơn cốc này, hắn Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Gia hỏa này kỳ thật còn rất khá, cũng không uổng ta hộ xuống những người kia. Trần Sương xuyên thấu qua tảng đá khe hở, nhìn thấy rồi sơn cốc bên ngoài bảo vệ bóng lưng, môi đỏ không khỏi câu lên, trong lòng có một vệt dòng nước ấm chảy xuôi. Bất quá bản tiên nữ tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Chữa thương loại sự tình này ta tự mình tới chính là. Trần Sương ngồi ở đầm nhỏ biên giới trên đá lớn, nhẹ nhàng cởi xuống váy dài, lộ ra rồi trắng nõn vai. Trần Sương trên người có rất nhiều vết thương, đây đều là vì rồi cùng Kim Ngưu Vương đánh cờ mà tạo thành. Nàng mặc dù tu vi tiến giai, nhưng cùng Kim Ngưu Vương so sánh còn kém mấy phần. Tình thế cấp bách phía dưới bị Kim Ngưu Vương đập bên trong. Đương nhiên, Kim Ngưu Vương cũng không dám ra tay độc ác. Kim Ngưu Vương dù sao cũng là người theo đuổi nàng, cho nên xuất thủ thời điểm một mực có chỗ giữ lại. Bằng không mà nói nàng bây giờ sợ là không ngừng cái này hậu quả rồi. Chậc chậc, cô nàng này dáng người so ta Khuynh Thành đều không kém bao nhiêu. Tần Phong vụng trộm thuận lấy tảng đá khe hở nhìn sang, nhìn thấy rồi sơn cốc bên trong kia một đạo băng cơ ngọc khu. Tiểu tử, cô bé kia không cho ngươi nhìn ngươi còn nhìn lén. Kiếm gãy trêu ghẹo nói. Tần Phong chững chạc đàng hoàng vội ho một tiếng. Tiền bối, ta đây là ở quan tâm nàng. Vạn nhất nàng ở bên trong đã xảy ra chuyện gì sao ta không thể trước tiên biết rõ. Đây chẳng phải là liền trì hoãn rồi. Trời xanh ở trên, ta tuyệt đối là vì rồi bảo hộ nàng. Tần Phong thề thời điểm chính mình tâm lực đều có chút chột dạ. Nhưng hắn phát loại này lời thề cũng không phải lần một lần hai rồi. Cho nên hắn trên mặt ngược lại là nghiêm túc rất. Vậy không biết có phải hay không bởi vì Trần Sương băng xương chi thể duyên cớ. Ánh nắng hơi hơi đánh rớt ở Trần Sương trên lưng. Trần Sương ngọc khu đúng là tản mát ra một vệt nhàn nhạt băng màu ánh sáng chói lọi. Nhìn giống như một tôn phấn điêu ngọc trác ngọc mỹ nhân một dạng. Chậc chậc, không sai, Tần Phong mặc dù được chứng kiến không ít giai nhân tuyệt sắc, nhưng nhìn thấy như vậy băng sơn mỹ nhân, vẫn là không nhịn được cảm xúc bành trướng. Một hồi lửa nóng, Trần Sương mảnh mai, eo thon nhẹ nhàng một nắm, ở sơn cốc bên trong vẻn vẹn ngồi ngay thẳng, cũng làm người ta nhịn không được mơ màng liền thiên. Kia mỹ lệ đường cong, để Tần Phong dạng này quen thuộc rồi sắc đẹp giai nhân người đều vì đó mê muội. nhưng cùng với lúc Tần Phong cũng nhìn đến rồi Trần Sương thương thế trên người. Trần Sương vai xương phía dưới, khắp nơi đều là màu máu trưởng ấn, máu thịt có đều nát rồi. Chủ thần sức khôi phục không thể bảo là không mạnh. Theo lý thuyết một dạng vết thương nhỏ, sớm đã bị băng chi tiên thể tự động khép lại rồi. Nhưng Kim Ngưu Vương trưởng lực phi phàm, trưởng lực bên trong hàm ẩn cái khác hủy diệt sinh cơ lực lượng. Liền xem như da dày thịt béo Tần Phong chịu một chút đến bây giờ đều ở đau. Huống chi là như Trần Sương như vậy kiều nộn nữ hài tử đâu. Những thương thế kia, nhưng xa so với trong tưởng tượng muốn khó khôi phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN